Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, bất hủ cự đầu đẫm máu. Xích Vương hét lớn một tiếng, Xích Vương lô rừng rực không gì sánh được, không gì sánh nổi liệt diễm từ Xích Vương lô bay ra, thiêu đốt chư thiên. Tuế Nguyệt Trường Hà tựa hồ cũng bị bốc hơi khô, sương mù mù mịt. Ngô Trần một kiếm phách lui Ma Kha, khiến cho bên ngoài gan bàn tay nổ tung, một quyền đánh lui Vô Thương, lần nữa khiến cho đẫm máu. Sau đó, hắn như một vòng liệt diễm, cả người lóa mắt, quang mang diệu được Tuế Nguyệt Trường Hà dính vào kim sắc, dường như hoàng kim hà thủy. Hàng tỷ sợi kiếm khí từ Ngô Trần lỗ chân lông bắn ra, tua nhỏ đầy trời ngôi sao, tràn ngập thiên địa, không có gì không giết, vô vật bất phá. Xích kiếm khí nứt càn khôn, Xích Vương lò liệt diễm bị kiếm khí xuyên thủng, chặt chém ra. Xích Vương lô tao ngộ hàng vạn hàng nghìn kiếm khí công kích, long cong rung động, liên tục bại lui. Thậm chí xem cuộc chiến bất hủ chi vương nhóm kinh hãi phát hiện, Xích Vương lô nứt ra rồi một cái kẽ hở, bị kiếm khí đánh nhanh nứt ra. Phốp, Xích Vương lô vì Xích Vương bản mệnh đế binh, bây giờ bị hao tổn, liên lụy đến trên người, miệng phun tiên huyết. Đột nhiên, Xích Vương trong lòng hiện lên nghiêm nghị, nguy cơ sinh tử, hắn đột nhiên nghiêng người, sát na phù một tiếng, một đạo kiếm khí mang theo chưa từng có từ trước đến nay bế nghễ, xuyên thủng bên ngoài đầu vai. Trước sau sáng, bất hủ chi vương nhóm trợn to hai mắt, tâm cũng không 12 từ tự chủ theo khẩn trương. Lẽ nào vị này tên là đế tôn người tương lai, dùng lực tam đại bất hủ cự đầu, còn có thể chém giết một người hay sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia đem thật là đáng sợ, không tốt. Xích Vương cẩn thận. Phút chốc, có bất hủ cự đầu kêu to, nhắc nhở hướng Xích Vương, nhưng mà kiếm khí xuyên thấu, Xích Vương lảo đảo rút lui, đầy trời tiên huyết phun trào. Hắn bưng cổ, con người nhanh chóng co rút lại, khó tin thần sắc. Một đạo như cỏ lại có thể chạm thiên địa luân hồi kiếm quang lao ra, hoảng sợ như đại đạo sườn đao, chém xuống Xích Vương đầu lâu. Đây là đáng sợ dường nào sự tình, vị kia danh chấn ba cái kỷ nguyên, bước vào bất hủ cự đầu cảnh, bao nhiêu vạn năm không ai có thể thương tới hắn. Xích Vương bị trảm thủ, cũng không biết là Ngô Trần có ý định, vẫn là Xích Vương cường đại. Xích Vương trước tiên làm cho đầu lâu quy về, thi triển đại thuật khôi phục, bất quá hắn như cũ bưng cái cổ, tay giữa dòng chảy ra tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình. Cảnh tượng trước mắt, rõ mồn một trước mắt, in vào chư vị bất hủ cự đầu trong lòng. Oanh, trong hư không, chỉ một quả đấm đánh xuống, trong suốt như ngọc, như ánh bình minh vậy sặc sỡ rực rỡ, đánh phía Ngô Trần cái ót. Đó là Vô Thương Tiên Vương công kích. Thình thịch, một thanh sắc bén, cắt kim loại tiên kim như cắt bùn, thậm chí có thể đoạn thời gian dao găm đâm ra, đâm về phía Ngô Trần mi tâm, mang theo ngập trời sát khí. Ma Kha Tiên Vương sắc mặt lạnh nhạt, sát khí trải rộng, hai người cùng Xích Vương giống nhau, đã đánh ra cơn tức. Vô Thương bị Ngô Trần đánh nhục thân kém chút tan rã, mà Ma Kha càng là thê thảm. Lúc trước chiến đấu bị Ngô Trần một kiếm oanh bạo cánh tay trái, đây là vô cùng nhục nhã. Tam đại bất hủ cự đầu đối chiến một người, chưa đúng đúng chiến người tạo thành thương tổn, ngược lại chính mình ba người trước thụ thương. Bọn họ biết cái này sắp thành vì bọn họ đen tối lịch sử, không thể xóa nhòa. Duy nhất biện pháp xử lý chính là giết Ngô Trần, rửa nhục trước. Cho nên hai người đợi tuyệt hảo thời cơ, cùng nhau xuất thủ. Hanh, Ngô Trần hư lạnh, sát khí ngập trời, lấy quyền đối quyền, đem Vô Thương Tiên Vương cản đi ra ngoài. Một quyền này lại tựa như luân hồi, có thể nhường cho người vãng sinh. Một quyền oanh bảo Vô Thương Tiên Vương nắm đấm, đồng thời hắn một cước quật mà ra, một cước lắc tại Ma Kha Tiên Vương trên mặt. Dưới chân lôi điện vạn tầng, phảng phất có vạn thú đang lao nhanh. Thiên quân vạn mã gót sát bước qua, lôi quang vạn trượng đem nơi này bao phủ. Con mèo nhỏ hống khiếu một tiếng, đuôi dài trở nên rất dài, cuồn cuộn nổi lên gần bay ngược Ma Kha Tiên Vương, đập mạnh hướng Tuế Nguyệt Trường Hà. Con mèo này rất bất phàm, người càng bất phàm. Đế Rơi thời đại tồn tại lên tiếng, liếc nhìn Ngô Trần trên bả vai miêu, sau đó chú mục Ngô Trần trên người. Các ngươi đi ra, ta muốn đích thân tiêu diệt hắn. Xích Vương mâu quang tràn ngập huyết quang, cắn người khác, thần sắc hàn lãnh, rất là đáng sợ. Hắn là bất hủ cự đầu, tư chất vô song, cũng có ở đây không mục nát cự đầu bên trong danh dương. Chính là đứng ở tiên đạo tuyệt điên cường giả, bây giờ lại bị người trảm thủ, không thể tiếp thu. Ngô Trần thét dài, há mồm phun ra một treo ngân hà, hóa thành côn bằng, cùng Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong ngao du. Hóa thành côn ngư, cuồn cuộn nổi lên Tuế Nguyệt sóng lớn. Sóng lớn ngập trời, phóng lên cao, lại tựa như tiếp cả trên trời cùng trong lòng đất ngân hà. Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha ba người công kích đều bị che ở sóng lớn bên trên. Đúng lúc này, oanh, điếc tai vũ trụ nổ. Xích Vương tam người đối mặt sóng lớn, phá vỡ một vết thương. Ngô Trần từ đó lao ra, giấu quyền đánh ra, lấy một địch ba, đại chiến ba đại tuyệt thế cự đầu. Giờ khắc này, Ngô Trần khí thế biến sắc, càng thêm sắc bén, càng thêm cuộn trào mãnh liệt, đúng như vô thượng tiên đế. Đại chiến kịch liệt, tiên quang dâng trào, sương mù bốc hơi, thụy hà trùng thiên, cảnh tượng kinh thiên động địa. Thậm chí ở còn lại thời không đều muốn hiển hóa ra ngoài. Dẫn động bất đồng thời không thế nhân chấn động. Ngô Trần bốn người sớm đã tê liệt hoàn vũ. Điên cuồng đại chiến. Cút. Ngô Trần khẽ quát. Tay trái có luân hồi. Tay phải biến hóa càn khôn. Vô cùng kinh khủng. Đây là hắn lần đầu thi triển lục đạo luân hồi bảo thuật. Luân hồi quyền. Hắn đem côn bằng. Lôi đế. Liễu thần các loại, chờ, sáu đại chí cường bảo thuật nhu hòa, ngưng tụ lục đạo luân hồi quyền, oanh sát hướng Xích Vương tam người, dường như muốn đưa bọn hắn vãng sinh. Oanh, thiên dung run rẩy, Tuế Nguyệt Trường Hà dường như bị đánh nghịch lưu, Xích Vương tam người điên điên cuồng ho ra máu, lảo đảo rút lui, lại là một quyền luân hồi quyền. Vô Thương Tiên Vương thân thể bất kham thừa nhận, tan rã ra, bất hủ cự đầu huyết sái được khắp nơi đều là, thời gian không gian khác nhau chí cường giả sợ ngây người. Nguyên Minh Kỷ Nguyên bất hủ các bá chủ kinh ngạc ngẩn người ngây người ngạc. Quá mạnh mẽ, Ngô Trần mạnh ngoại hạng, khiến người ta có loại ảo giác, cho là hắn chẳng lẽ đã vượt qua ra khỏi một bước kia đi. Kỳ danh là Đế Tôn, không thẹn vì Đế Tôn tên. Trước kia nghe Xích Vương cùng Ngô Trần chiến đấu kịch liệt, đối với Ngô Trần xưng hô, vị kia không thuộc về Nguyên Minh Kỷ Nguyên, trấn áp một cái kỷ nguyên chí cường giả lên tiếng, mâu quang thiểm thước, rạng rỡ lập lòe, hắn lẽ nào đã bước ra một bước kia hay sao? Trường Sinh Tiên Vương thấy hết hồn, gọi thẳng nói. Khai Thiên Tiên Vương lắc đầu, Hằng Cổ không thay đổi sắc mặt động dung, nói, hắn hẳn là còn chưa bước ra một bước kia, thế nhưng cách một bước kia phòng chừng không xa, Ngô Trần làm cho tam đại bất hủ cự đầu đẫm máu. Một người càng bị oanh bảo thân thể, mặc dù cuối cùng gây dựng lại thân thể, thế nhưng như cũ chấn động lúc này đang ở bất đồng thời không quan tâm trận chiến này chí cường giả. Đúng lúc này, vị đạo hữu này, có thể hay không báo cho biết, ngươi một quyền này là cái gì? Thanh âm già nua vang lên, thanh âm rất bình tĩnh, vẫn chưa có ác ý. Truyền về Ngô Trần, Ngô Trần xoay người, nhìn kỹ hướng Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du, trọng đồng một phân thành hai, khám phá Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du vô căn cứ sương mù. Nhìn kỹ hướng đế hạ thấp thời gian thay mặt cái kia mảnh thời không. Xuyên thấu qua trọng đồng, Ngô Trần biết được thanh âm là từ đế hạ thấp thời gian thay mặt truyền đến. Một vị cực kỳ cổ xưa tồn ở trong miệng truyền ra. Lục đạo luân hồi quyền, Ngô Trần nhẹ nhàng trả lời. Nếu người khác không có ác ý, hắn đương nhiên sẽ không không nói. Ngược lại lục đạo luân hồi quyền cũng không phải gì đó bí mật. Danh dương vô số kỷ nguyên, hắn cũng không biết. Trong khi nói ra lời này thời điểm, Tuế Nguyệt Trường Hà Hạ Du có tiếng kinh hô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.